Vô địch thiên hạ, chương 879, đệ nhất, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long một chảo đánh bay Phương Sở, sau đó cũng không có dừng lại tới. Thân hình thoát một cái, đi tới cái đó thân thể phía trên. Song chảo lần thứ hai đồng thời một phách mà hạ. Phương Sở toàn bộ người sâu khảm tiến đại điện dưới đất. Cái đó thân sau tạo hóa chi môn tại Hoàng Tiểu Long một kích này chi hạ. Triệt để ầm ầm bạo tán. Phương Sở huyết nhục dáng dấp một phiến. Nhưng mà tiếp theo, Phương Sở toàn thân quang mang dũng động. Hàng vạn hàng nghìn quang mang từ thiên địa tứ phương không ngừng hướng cái đó tụ đến. Phương Sở nguyên bản huyết nhục mơ hồ thần thể dùng tốc độ khủng khiếp khôi phục lại. Phương Sở từ mặt đất chậm chậm đứng lên. Hai mắt tràn đầy sát ý cùng hận ý nhìn Hoàng Tiểu Long. Dữ tợn mà cười, Hoàng Tiểu Long, cho dù ngươi thực sự là thượng cổ long tộc, công kích lại cường thì như thế nào? Ta đã ngừng tụ ra tạo hóa chi thân, có thể cướp đoạt thiên địa chi lực, vô luận thương thế nhiều nặng, đều có thể khôi phục. Với lại, ta ngừng tụ là tạo hóa thần cách, chính là đế cấp cao giai. Ngươi không thể diệt được ta tạo hóa thần cách chi chung linh hồn. Ta sau đó đã định trước muốn trở thành thần giới nhất phương đại đế. Ngươi hiện tại giết không được ta. Sau đó, người chết còn có thể là ngươi. Phương Sở cuồng tiếu, đế cấp cao giai thần cách, tạo hóa thần cách. Hoàng Tiểu Long cực kỳ giật mình. Này Phương Sở ngưng tụ tạo hóa thần cách, dĩ nhiên là đế cấp cao giai. Phải biết rằng lúc trước có Thanh Long thần hỏa hướng minh trí. Ngừng tụ thần cách cũng mới 10 cấp đỉnh giai mà thôi. Đế cấp cao giai chi thượng, là đế cấp đỉnh giai. Lại chi thượng, liền là chí tôn, cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau chí tôn. Đoạn đường này xuống, Hoàng Tiểu Long không biết luyện hóa nhiều ít kinh thế bảo bối. Càng là thu đủ 4 đại thần hòa, này tài ngưng tụ chí tôn thần cách, mà Phương Sở đến cùng được cái gì kỳ ngộ. Tài năng ngưng tụ đế cấp cao giai thần cách. Hoàng Tiểu Long, rất kinh sợ đi, ta thần cách là đế cấp cao giai. Phương Sở thấy Hoàng Tiểu Long giật mình thần sắc, tùy theo hắc hắc một trận đắc ý tiếng cười. Ta có thể ngưng tụ đế cấp cao giai thần cách, nói rõ ta có đại khí vận, không thể dễ dàng như vậy sẽ chết. Đúng không? Nhìn vẻ mặt vẻ đắc ý Phương Sở. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mỉm cười, to lớn long chảo một trận quang mang dũng động, từng đạo hôi sáng hỏa diễm không ngừng ngưng tụ, tùy hôi sáng hỏa diễm xuất hiện, bốn phía không gian không ngừng đổ nát, nguyên bản vẻ mặt nụ cười đắc ý Phương Sở sắc mặt đại biến. Kia hôi sáng hỏa diễm vậy mà nhượng hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hoàng Tiểu Long, chậm, Phương Sở vội bật thốt lên. Nhưng mà này thời gian, Hoàng Tiểu Long long chảo một phách mà hạ, hôi sáng hỏa diễm trong nháy mắt liền xuyên thấu qua Phương Sở mi tâm, tràn vào Phương Sở linh hồn chi hải. Phương Sở linh hồn chi hải bầu trời, trôi nổi một mai đường kính mấy ngàn dặm to lớn thần cách. To lớn thần cách, tản ra các loại quang mang. Đây cũng là Phương Sở đế cấp cao giai tạo hóa thần cách. Tuy rằng xa xa không có Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách to lớn, nhưng mà mấy ngàn dặm đường kính cũng để cho người đặc biệt chấn động. Hoàng Tiểu Long hôi sáng hỏa diễm tràn vào Phương Sở linh hồn chi hải sau, hướng Phương Sở tạo hóa thần cách bao khỏa mà đến. Phương Sở tạo hóa thần cách đột nhiên quang mang cường liệt rung động không ngớt. Cần phải ngăn trở Hoàng Tiểu Long hôi sáng hỏa diễm. Nhưng mà, Hoàng Tiểu Long hôi sáng hỏa diễm trong nháy mắt liền đem hắn tạo hóa quang mang đốt diệt sạch sẽ. Không ngừng tiếp cận, rất nhanh, liền mang Phương Sở tạo hóa thần cách bao khỏa, phá hỏng Phương Sở thần cách cuối cùng phòng ngự, tiếp theo tràn vào Phương Sở tạo hóa thần cách chi nội. Phương Sở nhìn đến này, sắc mặt cho nguội, cả giận nói, không, không thể. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Này không phải Thanh Long thần hỏa. Hắn thần cách chính là đế cấp cao giai. cho dù Thanh Long thần hỏa cũng không thể phá hỏng cái đó thần cách phòng ngự. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Này dĩ nhiên không phải Thanh Long thần hỏa, mà là bốn đại thần hỏa tề tụ dung hợp sau sinh ra một loại hỏa diễm. Đến nỗi là cái gì hỏa diễm? Hoàng Tiểu Long tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hoàng Tiểu Long, không nên giết ta, ngươi giết ta, không có lợi, đến thời gian ra đi, tạo hóa môn sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Sở vội thét to, chấm, ta được tạo hóa môn lão tổ động phủ bảo tàng, ta có tạo hóa thần đan, ta có thể đều cho ngươi. Phương Sở tạo hóa thần cách quang mang bạo trào, lại đang làm cuối cùng phản kháng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, bất vi sở động, toàn lực thôi động bốn đại thần hỏa chi linh. Hồi sáng hỏa diễm lần thứ hai tăng cường, Phương Sở thảm gọi vang lên. Hoàng Tiểu Long, đây là ta một cụ phân thân, ngươi giết phân thân của ta, đến thời gian ngươi tiến nhập thần giới, ta bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay Phương Sở linh hồn kề bên bị tiêu diệt chi tế, đột nhiên Phương Sở điên cuồng gọi lên. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên cả kinh. Phân thân, này Phương Sở, lại vẫn khác có bản tôn. Lúc này vạn cổ quảng trường chi ngoại, mọi người quan tâm bảng danh sách biến hóa. Ông nhiên nghị luận, cự ly Hoàng Tiểu Long chen vào tiền 10. Bài danh đệ bát đã qua vài ngày. Mấy ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long tích phân tích lũy tốc độ chậm lại. Nguyên bản bài danh đệ cửu bảo phong học phủ Giang Tiểu Tô tích phân không ngừng tăng lên. Đã tiếp cận Hoàng Tiểu Long. Tiếp tục như vậy nữa, hai ngày sau, Giang Tiểu Tô liền có thể vượt qua Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ Sóc nhìn bảng danh sách tích phân, mở miệng nói. Vạn Cổ Chí gật đầu. Ta đã sớm nói, này Hoàng Tiểu Long tối cao bài danh chỉ có thể là đệ bát. Sau đó sẽ từ từ bị đằng sau người vượt qua. Hiện tại xem ra quả thế. Vạn Cổ Nguyên cũng đảo. 10 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ liền hội điệt xuất tiền 10. Giang Tiểu Tô, Kiếm Thập Nhất, Lữ Đông Vi đều sẽ vượt qua Hoàng Tiểu Long. Đến thi đấu kết thúc thời gian, Hoàng Tiểu Long bài danh nên là 15 tên tả hữu. Vạn Cổ Nhất Tộc cái khác trưởng lão gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, một gã Vạn Cổ Nhất Tộc trưởng lão vẻ mặt kinh sợ chi cực địa một chỉ bảng danh sách bài danh đệ nhị vị trí. Vạn Cổ Sóc chờ người ai cũng bỗng nhiên nhìn lại. Chỉ thấy trên bảng danh sách bài danh đệ nhị nguyên bản cực kỳ chói mắt Phương Sở. Tên đột nhiên ảm đạm xuống. Phương Sở tên biến hóa. Tức khắc hấp dẫn sở hữu người ánh mắt. Tất cả mọi người là vẻ mặt khó có thể tin. Kinh sợ. Này là, bài danh đệ nhị Phương Sở, lại muốn biến mất, tại mọi người kinh sợ, khó có thể tin dưới con mắt, Phương Sở tên đột nhiên từ trên bảng danh sách nổ tung. Đủ số trăm cái thái dương nổ tung thông thường, một đoàn đoàn rực rỡ quang mang không ngừng từ quảng trường bầu trời lan rộng, mang toàn bộ vạn cổ thành chiếu sáng một phiến sáng rực. Vạn cổ thành tất cả ngõ ngách rõ ràng có thể thấy được. Sở hữu người ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trên cao rực rỡ quang mang. Hồi lâu, trên cao quang mang cuối cùng chậm chậm tiêu tán. Tất cả khôi phục, này thời gian, mọi người thấy quảng trường phía trên bảng danh sách đột nhiên quang mang đại chấn lên. Tiếp theo, bảng danh sách nhất phía trên, một trận quang mang lấp lánh, hoảng động. Xuất hiện một cái mới tên, Hoàng Tiểu Long, từ thi đấu bắt đầu đến hiện tại, một mực bài danh đệ nhất vạn cổ Viêm Huy thối lui đến đệ nhi. Ở vào Hoàng Tiểu Long chi hạ, sở hữu người một phiến dại ra, Vạn Cổ Sóc, Vạn Cổ Chí chờ Vạn Cổ Nhất Tộc trưởng lão càng là ngẩn người. Hoàng Tiểu Long, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất nhìn bảng danh sách nhất phía trên. Cảm giác linh hồn hình như đã ly thể. Mơ hồ nghe đến bốn phía hình như rất ồn ào. Phong Dương, Lưu Duẫn mấy người, thần tình đồng dạng khoa trương. Quảng trường một phiến tĩnh mịch. Hồi lâu sau, Vạn Cổ Chí tài cổ họng nhúc nhích. Thanh âm có chút khàn khàn đạo. Kia Phương Sở, là bị, Hoàng Tiểu Long, chấm, nói đến đây, hắn ngừng lại, cách Trương.